Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1110 Natasha tay nghề. Lần này nguy cơ thật sự rất lớn sao? Ta hỏi Jean Grey nữ sĩ. Nàng rõ ràng biết một ít tin tức, nhưng nàng chính là không nói cho ta. Stark mắt nhìn Bruce, Banner đôi tay trống trơn mà rời đi Avenger cao ốc. Tâm tình có chút trầm trọng hỏi, Bella trầm mặc sơ qua. Thẳng đến Stark lần nữa dò hỏi thời điểm, nàng mới mở miệng, so với phía trước sở hữu nguy cơ thêm lên đều khủng bố. Ta có hai cái đồng bạn hy sinh, kia căn bản là không phải chúng ta có thể ứng phó địch nhân. Banner tiến sĩ tự mình trục xuất là có đạo lý, vị kia hơn phân nửa còn sẽ tìm được hắn. Hơn nữa quân đội bên kia còn cân nhắc hắn bôi nhọ Captain America sự đâu. Hắn như vậy rời đi, đối mọi người đều có chỗ lợi, nếu không phải vô nhân đạo. Hơn nữa còn có phía trước đối người khổng lồ xanh coi thường. Lo lắng lại đến một lần sẽ xuất hiện lớn hơn nữa tâm bệnh. Nàng đều tưởng đem Bruce Banner ném tới song song vũ trụ đi, tùy tiện hai câu mây mù dày đặc nói lừa dối trụ Stark. Lúc sau Bella từ cầm trong tay lấy về Milestone. Này cái Infinity Stone đối nàng tới nói đã không có gì dùng. Nhưng đối địa cầu này đó siêu cấp anh hùng tới nói vẫn là có chút nguy hiểm. Tâm linh sự tình khó nhất lấy đoán trước. Đặc biệt là cầm còn có Dark Phoenix nhân cách. Nàng cái kia đại đệ tử Mordo tính cách thượng cũng có chút cực đoan. Hai người đều không phải bảo quản Milestone thích hợp người được chọn, người khổng lồ xanh. Rời đi The Avenger. Nhưng hắn biểu muội Jennifer Walter đối với The Avenger nhưng thật ra phi thường cảm thấy hứng thú. Vị này xuất thân từ Los Angeles, nữ luật sư ở khôi phục thanh tỉnh sau. Stark lập tức phát ra mời. Jennifer Walter suy xét hai ngày sau liền đồng ý gia nhập The Avenger. Vì kỷ niệm rời đi người khổng lồ xanh, nàng cho chính mình thay thế được hào vì xe hau, vô luận là nàng luật sư chức nghiệp. Vẫn là bình thản tính cách, hoặc là chính là nữ tính thân phận, đều làm xe hau ở The Avenger nội trở thành một cái tuyệt đối chủ lực. Từ Barbara xuất ngũ về nhà sinh hài tử sau, The Avenger liền biến thành thuần đàn ông đội ngũ. Hiện tại cuối cùng lại có một vị nữ tính thành viên. Cứ việc là cái sau khi biến thân cánh tay so nam nhân đùi đều thô nữ nhân. Nhưng đây cũng là nữ nhân a. Người khổng lồ xanh tự mình trục xuất, xe hầu bị hợp nhất, một cái khác mãnh nam cảnh ngộ liền không tính thật tốt quá, không có kinh động bất luận kẻ nào. Bella ở sau Carolina bên trong sơn cốc tìm được rồi nhà mình tiện nghi tức phụ, Abomination đã chết. Tử trạng thê thảm vô cùng. Bella lại đây thời điểm, Natasha chính một cái người ngồi xổm phụ cận nướng con thỏ ăn, con thỏ như vậy đáng yêu. Người thế nhưng hạ đến đi khẩu. Phân ta một con. Vài ngày không ăn cái gì. Nhưng đói chết ta. Bella lòng đầy căm phẫn mà phê bình Natasha. Lúc sau tiếp nhận một con bị nướng thành kim hoàng sắc con thỏ. Mỹ tư tư mà ăn lên. Nàng cái này cấp bậc ăn không ăn cơm dâu ria. Địa ngục một hàng. Đối địa cầu bên này nói mới đi qua hai ngày. Nhưng đối nàng tới nói. Trước sau thêm lên mau một cái nửa tháng. Một giọt thủy không uống, một ngụm cơm không ăn. Hiện tại xác thật là có điểm thèm, hai người hiểu tận gốc rễ. Chung quanh không người ngoài, liền không cần thiết duy trì cái gì thục nữ dáng vẻ. Hai người bọn nàng một cái tượng trưng vật là xà, một cái tên hiệu là Black Widow. Căn bản là không có yêu quý tiểu động vật nhân thiết. Lúc này ăn đến độ thực vui vẻ, ăn đến một nửa. Bella mới dò hỏi trước mắt này đôi toái khối, đây là Abomination. Như thế nào biến thành như vậy? Nàng thật sự nhìn không ra nơi xa kia 3-40 khối thịt nát cùng Abomination có cái gì liên? Hệ, Natasha nhẹ nhàng thở dài. Ta thật là không muốn giết hắn. Nguyên bản là tưởng nghiên cứu một chút. Ai biết biến thành như vậy, Bella cẩn thận nghe. Chuyện xưa trải qua kỳ thật rất đơn giản, lúc ban đầu thời điểm chiến đấu. Abomination thân thể bị Natasha một không cẩn thận cấp đánh thành toái khối. Lúc sau Natasha phát hiện Abomination thế nhưng còn sống, thật là ta không cẩn thận làm. Phía trước gia hỏa này tự lành lực cường đến đáng sợ. Ta đem hắn cắt thành hơn 30 khối. Người đoán thế nào? Hắn những cái đó thân thể thế nhưng còn có một lần nữa tụ hợp xu thế, Natasha về chính mình đối. Chiến Abomination quá trình sơ lược, có thể nhìn ra được tới. Quá trình chiến đấu thực nhẹ nhàng, nhưng thứ này căn bản đánh không chết. Đầu, cổ, tâm can tỳ phổi thận, cùng với tứ chi đều bị băm thành toái khối. Lại phân biệt rót vào pha lê đồ đựng chung, nhưng hắn thi thể toái khối vẫn như cũ còn sống. Còn ở ý đồ một lần nữa hội hợp đến cùng nhau, Bella nhìn hai đoạn tức phụ lục xuống dưới video. Abomination đầu to bị trang ở một cái trống đạn pha lê đồ đựng. Gia hỏa này đã không có yết hầu, nhưng còn có thể há mồm. Làm phẫn nộ rít gào trạng, Natasha cũng là cái não động khá lớn cô nương. Nàng mở ra phi cơ trực thăng, đem Abomination thi thể toái khối lẫn nhau đều phóng đến rất xa. Tức cái gọi là thí nghiệm cực hạn cảm ứng khoảng cách chắc không chắc ra tới không biết. Bella phá hủy người khổng lồ xanh linh hồn nội lục môn. Bọn họ mất đi One Below ô thêm vào. Abomination thi thể bị chia làm hơn 30 khối. Lại lẫn nhau cách mấy chục thượng trăm cây em. Có chôn dưới đất, có ném ở trong biển. Này nếu là còn có thể sống sót liền có quỷ. Người nói nếu là cái loại này tự lành lực còn ở. Bọn họ thân thể hay không sẽ giống con giun giống nhau. Từng người sinh trưởng, cuối cùng biến thành hơn 30 cái Abomination đâu. Natasha nghiên cứu gia hỏa này nghiên cứu 2 ngày. Ở thi thể toái khối mất đi sinh mệnh lực sau, nàng vội vàng lại đem toái khối thu nạp trở về. Đáng tiếc, đã chết chính là đã chết. Thi thể toái khối mất đi nguyên bản sức sống. Hiện tại cho dù khâu lại lên, Abomination cũng sẽ không sống lại, Bella nhưng thật ra có thể một lần nữa giao cho hắn sinh mệnh lực. Nhưng nàng lo lắng thi thể nội còn có One Below ô còn sót lại tính chất đặc biệt. Vạn nhất chính mình tính chất đặc biệt bị ô nhiễm làm sao bây giờ? Nàng cùng Abomination căn bản là không quen biết. Không đáng mạo lớn như vậy nguy hiểm, đừng nhớ thương hắn. Làm hắn an giấc ngàn thu đi. Ai? Đúng rồi. Người con thỏ nướng đến không tồi a, tay nghề thật tốt, trước kia thế nhưng không phát hiện, Natasha kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Này tính cái gì, ta ưu điểm nhưng nhiều, 6 cái cự hán mãnh nữ. Này trong đó người khổng lồ xanh tự mình trục xuất, xe hao còn có thể duy trì trình độ nhất định thanh tỉnh. Cho dù bảo tàu cũng không có thương tổn người. Abomination hoàn toàn là bị Natasha giải phẫu tiểu bạch thử giống nhau cấp đùa chết. Sasquatch bên kia tắc không ai để ý. Canada người sống hay chết. Kẻ báo thù bên này căn bản không thèm để ý. Tự sinh tự diệt đi thôi. Red Hull cùng Happy. Cũng chính là Ross tướng quân cha con xử lý muốn phiền toái một ít. Bọn họ giết không ít người. Đặc biệt là Happy. Cho dù là bị 006 dùng độc đáo trào phúng kỹ xảo câu dẫn tiến Silent Hill. Nhưng ở tiến lĩnh trước, nàng vẫn là đồ vài cái thị trấn. Thân thủ giết chết người thường đều phá trăm. Từ bất luận cái gì góc độ xem. Loại người này The Avenger đều không thể thu lưu, nghiên cứu một phen. Cuối cùng vẫn là chính phủ ra mặt. Tiếp nhận Ross tướng quân quy phục, hai bên đàm phán tam luân. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Từ chính phủ bí mật bỏ vốn, thành lập một chi chịu chính phủ khống chế siêu năng lực tiểu đội. The Thunderbolt, này chi tiểu đội hoàn toàn từ một ít cũng chính cũng tà nhân vật tạo thành. Bọn họ sẽ đang âm thầm vì chính phủ làm một ít không thể thấy quang công tác. Hết chương.